Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3173, lấy hết chín đan, góc truyện audio.com, Đinh Sơn nghe mà biến sắc mặt, những lời như châu ngọc lay động tinh thần gã. Đinh Sơn vừa kinh vừa tức giận quát, thành tựu của lão phu như thế nào không cần ngươi chỉ tay chỉ chân. Nếu không phải ngươi sống lâu một kiếp các hạ hơn xa ta thì làm sao có thể dùng thái độ trên cao nhìn xuống nói chuyện với ta. Lý Vân Tiêu châm chọc ngược lại, đừng quên cơ duyên là một phần của thực lực. Cường giả luôn không ngừng đi tới, kẻ yếu thì luôn có đủ loại viện cớ. Đinh Sơn đại nhân, khi ngươi thất bại mà quê quá hóa giận, khi ngươi tìm cớ cho sự thất bại của mình thì ngươi đã thua hoàn toàn. Người Đinh Sơn run lẩy bẩy như bị tưới bồn nước lạnh, người thoáng chốc bình tĩnh lại, mặt mày âm trầm. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu ngươi thật sự là cường giả thì một cơ hội là đã đủ. Nếu không thì có cho ngươi nhiều hơn nữa cuối cùng vẫn chết trong tay ta. Mặt Đinh Sơn xanh mét, ném hộp ngọc cầm trong tay đi. Cầm lấy, Đinh Sơn nói xong nâng thân hình bị thương nặng đi hướng truyền tống trận, biến mất trong trận. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn theo, cảm giác thả hổ về rừng, nhưng bây giờ được ba viên thần đan, chỉ cần có đủ thời gian thì sắp bước vào trường thiên cảnh. Đinh Sơn có năng lực đến đâu cũng sẽ không tạo thành quấy nhiễu quá lớn cho Lý Vân Tiêu, dùng cái này đổi lấy một viên thần đan rất đúng giá. Chờ Đinh Sơn rời đi, Lý Vân Tiêu mới từ từ mở nắp hộp ra. Một viên đan dược to cỡ ngón cái nằm bên trong, màu trắng ngà hấp dẫn. Lý Vân Tiêu sừng sốt, đây là, Lý Vân Tiêu chợt biến sắc mặt, lửa giận đốt cháy toàn thân. Đinh Sơn, chết tiệt, bụp, hộp ngọc và đan dược bị trường kình của Lý Vân Tiêu bóp nát thành bột bay trong không trung. Đinh Sơn cho Lý Vân Tiêu thập giai thần đan là hàng giả. Bên trong chỉ có một viên đan dược bát giai bình thường, dùng để bổ sung linh khí, tuy cũng khá quý giá nhưng khác nhau một trời một vực. Lý Vân Tiêu tức ói máu, trong truyền tống trận chẳng còn bóng dáng Đinh Sơn đâu. Con cáo già kia ra khỏi đế đan lâu e rằng sớm tốn không còn bóng dáng, dù bây giờ Lý Vân Tiêu có đuổi theo cũng không ích gì. Lý Vân Tiêu nổi điên, thầm trách mình sơ sẩy, có thể ở trước mặt ta thay xà đổi cột, man thiên quá hải. Đinh Sơn, ta đã khinh thường ngươi. Lý Vân Tiêu cho rằng khí thế khiếp người, nắm chắc phần thắng thì Đinh Sơn sẽ không dám giở trò, ai dè bị chơi một vố quá đau. Lý Vân Tiêu bực tức một lúc sau tự giác vô dụng, bực bội đi hướng truyền tống trận định cướp nhà tiếp theo. Đột nhiên nguyên đế đan lâu chấn động, không gian lắc lư không ngừng, lực xé rách to lớn xuất hiện. Một vệt sáng trắng bao bọc Lý Vân Tiêu, định trực tiếp truyền tống đi. Lý Vân Tiêu nghĩ đến một khả năng, chuyện gì vậy, chẳng lẽ là thời gian hạn chế, có lẽ thời gian cho mỗi người ở trong đế đan lâu là có hạn. Nếu vậy chỉ cần chống chọi qua đợt lực lượng truyền tống này là có thể tiếp tục ở lại. Lý Vân Tiêu lập tức hóa ra pháp tướng kim thân, sáu tay bắt ấn lăng không ngồi xếp bằng trên đại điện, dùng thần thông to lớn chống đỡ lực lượng truyền tống. Cùng lúc đó, một phòng tối trong đế đan lâu, Mạnh Trác Chu Quân cùng mở mắt ra, con người bắn ra tia sáng nhìn trận pháp trước mặt. Trong cửu cung, tất cả bảo ngọc cùng tối sầm, nghĩa là chín viên thần đan chấn lâu đều bị lấy đi. Chu Quân kích động nói, rốt cuộc đến rồi, lấy hết chín đan, đế đan trong lâu này rốt cuộc sắp xuất. Góc truyện audio.com, hiện, Chu Quân vững vàng bắt quyết ấn, không gian lắc lư kịch liệt, Chu Quân ổn định thân hình, mặc kệ ngoại lực rong ruổi, bản thân không nhúc nhích. Mạnh Trác cũng vậy, hít sâu, từng vòng sáng uốn lượn trong con mắt trái duy nhất, rất quỷ dị. Ầm ầm ầm ầm ầm, đế đan lâu rung lắc càng lúc càng mạnh, đột nhiên chấn động mạnh như thể lâu vũ sụp xuống, thanh âm vang vọng thiên địa. Sau đó là yên lặng như chết, cả thế giới không chút thanh âm, hoàn toàn lặng đi. Chu Quân giật mình kêu lên, có chuyện gì, hình như là lạ, hai tay Mạnh Trác đánh ra mấy ấn quyết rơi vào trận pháp trước mặt, từng tầng sáng mông lung dâng lên. Mạnh Trác lấy ra một vòng tròn bên trên khắc ấn con số rậm rạp, gã đặt vào trong những ánh sáng. Rất nhanh những con số rực sáng chuyển động trên vòng tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một tổ con số. Hai người cùng hết hồn, biến sắc mặt nói, ôi, lực lượng bảy vạn hoa quang, tay Mạnh Trác run rẩy suýt làm rớt vòng tròn, Chu Quân hét thất thanh. Có khi nào tính lộn không? Dù là lực lượng của một cường giả trường thiên cảnh cũng sẽ không vượt qua một vạn hoa quang, lực lượng bảy vạn hoa quang chứng minh sức mạnh vũ giả trong đế đan lâu này có 10 cường giả trường thiên cảnh. Mạnh Trác biểu tình cực kỳ khó xem, trầm giọng nói, vừa rồi cửu cung thần đan phá vỡ thì không gian dị động, chắc sẽ truyền tống tất cả vũ giả bên trong đi, chẳng lẽ có gì đó sai lầm? Còn nhiều cường giả không đi, Chu Quân sắc mặt âm trầm nói. Ta nghĩ đến một khả năng, đó là quá nhiều người đối kháng lực lượng không gian khiến lực lượng không gian của đế đan lâu bị đánh vỡ, chỉ một số lâu la bị truyền tống đi, nhân vật lợi hại đều ở lại. Mạnh Trác nói, rắc rối to rồi, chín thần đan bị phá, đế đan sắp xuất hiện, nếu bọn họ tìm đến chỗ đó sẽ tăng khó khăn thủ đan cho chúng ta rất nhiều. Mặt Chu Quân đầy sát khí, mặc kệ thế nào chúng ta nhất định phải có được thiên vận tạo hóa đan. Chu Quân lạnh lùng nói, không nói đến hai ta hợp tác thì không có địch thủ trong đế đan lâu, dù chia nhau ra ứng chiến cũng không thành vấn đề. Huống chi chúng ta đến từ đảo Huyền Ly, mấy lão quái vật còn lại không dám tranh giành với chúng ta, người từ ngoài giới đến không đáng lo. Nói rất đúng, Mạnh Trác nói, có 7 vạn lực lượng hao quang sót lại chắc vì số người nhiều chúng ta đi tầng đỉnh đan các bảo vệ chờ đợi thiên vận tạo hóa đan xuất thế đi. Hai người bắt ấn, ánh sáng chợt lóe đã biến mất trong phòng tối. Trong một tòa thần đan các, Lý Vân Tiêu thi triển ra 3 đầu 6 tay, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, bắt ấn ngồi khoanh chân. Từng đợt lực lượng không gian chuyển động bên cạnh Lý Vân Tiêu yếu dần rồi biến mất. Rốt cuộc đã ngừng sao? Lý Vân Tiêu mở mắt ra thấy 4 phía cực kỳ yên lặng thì lẩm bẩm. Chắc ổn rồi, ta ở lại cũng khá lâu. 9 thần đan các có 3 cái trống, ta Kinh Bạch Mộc Đinh Sơn, 6 người khác chắc cũng lấy được rồi, chỉ sợ bọn họ đã bị truyền tống trận đưa đi. Lý Vân Tiêu ngẩn ngơ, thấy truyền tống trận vốn đang kích hoạt đã yên lặng từ khi nào, không còn ánh sáng truyền tống. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Chẳng lẽ vừa rồi ta chống cự truyền tống khiến hệ thống truyền tống tan vỡ? Lý Vân Tiêu lắc người xông lên định kiểm tra tình huống truyền tống trận. Đột nhiên truyền tống trận nổ tung, một vệt sáng vàng từ nền đất bắn lên, không chỉ tạc hủy. Góc truyện audio.com, truyền tống trận mà nguyên mặt đất vỡ nát lộ ra cái hố sâu 10 trượng. Cách chương.